Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chém giết Đạt Lạp Thụy. Bởi vì là khắc Lý Tư Cầm rõ ràng là muốn tới gần Tử Bào người một chút. Lại không nghĩ rằng hắn này một bước, cư nhiên mại đến Tử Bào nhân thân sau đi, chính là hắn rõ ràng không có mại lớn như vậy bước tử a. Lúc này khắc Lý Tư Cầm là hiện ra một tái một chữ mã tư thế. Một chân xả tại Tử Bào người phía sau, còn có nửa điều chân treo tại Tử Bào người trước người. Chứng chứng dán mà, có loại treo không xé rách cảm giác, kia kêu một cái đau. Cấp S cao thủ cũng là người, tại không có phòng bị dưới tình huống, xả chứng cũng là rất đau. Khắc Lý Tư Cầm che lại bụng của mình, trên mặt gân nhẹ nhàng trù động, trong mắt nháy mắt ở giữa thành trọi gà mắt. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút mộng bức, cả người còn không phản ứng kịp, chung quanh người đã cười vang lên. Ha ha, Khắc Lý Tư Cầm, ngươi đây là đang làm gì? Bằng vào chính mình mềm mại thể chất lừa gạt lấy đồng tình sao? Đúng vậy, kéo giúp tay cũng không có một tốt diễn xuất, người tốt xấu lấy ra điểm thành ý đến, dập đầu chắp tay thi lễ giống như giở trò bịp bợm. Ngươi nhưng thật ra lấy ra cái linh khí loại hình cho nhân gia a. Linh khí? Các ngươi đừng nói giỡn. Ai chẳng biết nói Khắc Lý Tư Cầm là cái vắt cổ chảy ra nước. Moi muốn mệnh, úp vô kia địa phương cũng là nghèo đến mức tận cùng. Sao có thể lấy ra thứ tốt ra tới? Một đám người chờ sôi nổi cười nhạo Khắc Lý Tư Cầm, khiến cho Khắc Lý Tư Cầm rất là tức giận. Khô Sát cùng Cổ Khắc lúc này biểu tình cực kỳ cổ quái. Đây là thời không lực lượng lĩnh vực. Khô Sát cảm thấy mình miệng bên trong có chút khô khốc, cảm giác khó có thể tin. Hắn không phải mới vừa nói hắn còn không có tiến vào cấp S sao? Tại sao có thể có thời không lực lượng lĩnh vực? Cổ Khắc tước sĩ nói không thể nghi ngờ chứng thực Khô Sát ý tứ trong lời nói. Cái này Tử Bào người vừa mới một sát cái kia vận dụng, xác thật là thời không lực lượng lĩnh vực, trực tiếp lợi dụng thời không ảo giác, đem Khắc Lý Tư Cầm hướng hắn tiếp cận thân hình về phía sau dịch chuyển 1 mét khoảng cách. Sau đó liền xuất hiện Khắc Lý Tư Cầm xả đến chứng một màn. Khó trách vừa mới cái này Tử Bào người dám mở miệng nói có người có thể cùng Giang Thông U liều mạng. Nguyên lai thực lực của hắn cũng là cường hãn như vậy, thời không lĩnh vực khống chế người. Nếu như đối phương không có thăng cấp cấp S cũng đã có thể vận dụng thời không lực lượng. Liền càng nghịch thiên, liền tính là trên tay hắn có một ít khống chế thời không vũ khí, kia ít nhất cũng là thánh khí cấp bậc vũ khí. Chỉ bằng này vũ khí, cái này Tử Bào người liền có tư cách đứng hàng cao thủ hàng ngũ. Khắc Lý Tư Cầm lúc này còn hồn nhiên không hay, cau mày từ trên mặt đất đứng lên, sau đó gãi gãi đầu. Đối chuyện xảy ra mới vừa rồi hoàn toàn mộng bức, quay đầu nhìn về phía Tử Bào người thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi làm cái gì? Tử Bào người ngữ khí bên trong mang theo hài hước. Nhất định là ngươi làm đúng hay không? Khắc Lý Tư Cầm trên mặt có chút khó xem, bị người hại một đao, còn làm không rõ tình trạng. Đây là mất mặt nhất, ta đối với các ngươi cái kia cái gọi là tầng ozone không có hứng thú. Ngươi không cần phiền ta. Tử Bào người thở dài, chính diện hồi nói, ngươi cần thiết cho ta một lời giải thích. Khắc Lý Tư Cầm chỉ chân của mình, ít nhất muốn cho ta cái bồi thường. Khắc Lý Tư Cầm nổi danh nhất chính là chơi xấu. Hắn nguyên bản mượn sức Tử Bào người liền không phải hướng về phía Tử Bào người thực lực đi, mà là hướng kia căn vạn năm tử đằng căn sở đi. Cho nên hiện tại dứt khoát trực tiếp lộ ra vốn dĩ mặt mục đích. Bồi thường? Tử Bào người kinh ngạc nhìn Khắc Lý Tư Cầm. Ngươi xác định muốn bồi thường? Đương nhiên, ta muốn bồi thường cũng không nhiều lắm, đem ngươi cương tài na cái vạn năm tử đằng can lấy ra tới là được. Khắc Lý Tư Cầm cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta không cho ngươi cái này bồi thường đâu. Tử Bào người ngữ khí lãnh đạm, căn bản nghe không ra tâm tình chập chờn. Vậy cũng đừng trách các huynh đệ không giảng cứu. Khắc Lý Tư Cầm hắc hắc nhất tiếu, giơ tay, lần này cùng hắn cùng nhau tới 5 tên cấp A cường giả cũng đứng dậy. Làm là Úp Châu địa phương nổi danh nhất tu hành tổ chức. Tầng Ozone có một người cấp S, 5 tên cấp A, người như vậy viên phối trí thực sự không tính quá yếu. Hơn nữa theo Khắc Lý Tư Cầm người súng lại đi lên. Còn có 2-3 danh cấp S cao thủ cũng đi theo xít tới. Những người này mỗi một cái đều suy nghĩ đục nước béo cò. Ai? Tử Bào người nhìn Khắc Lý Tư Cầm dáng vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Khắc Lý Tư Cầm nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Không thú vị, chính là muốn nói, tổng có chút người, chính mình đào hố chôn chính mình. Tử Bào người ngữ khí xâm lạnh, hiển nhiên đã động sát ý, ta trước đem ngươi chôn. Khắc Lý Tư Cầm hừ một tiếng, đột nhiên ở giữa liền xuất thủ, làm là Úp Châu đệ nhất cao thủ. Khắc Lý Tư Cầm lĩnh vực là thủy hệ lĩnh vực, mà hắn phía sau 5 tên cấp A cường giả, đồng thời hiện ra 5 cái đại túi chuột thần hồn, giữa không trung bên trong, 5 cái cổ thật dài, trên bụng dán cái mồm to túi chuột túi đột nhiên xuất hiện. Cho người ta một loại cực là cảm giác tức cười, nhìn như buồn cười một màn, kỳ thật hung hiểm vô cùng, bởi vì là cái kia 5 cái đại túi chuột bỗng nhiên nhảy dựng, 10 cái thô tráng chuột túi chân 4 phương 8 hướng đạp tới. Cầm Tử Bào người tất cả phương hướng đều chặn lại, duy chỉ có Lưu Gia Khắc Lý Tư Cầm đối diện phương hướng. Khắc Lý Tư Cầm lĩnh vực bên trong, này 5 người không chút nào bị khống chế, nhưng thật ra Tử Bào người quần áo theo thủy thuộc tính lĩnh vực xuất hiện, bắt đầu đi xuống nhỏ nước, cả người giống như đều bị nước ngâm ướt giống nhau, tích tích đáp đáp giọt nước không ngừng đi xuống rơi xuống. Bởi vì là thủy dịch tràn ngập toàn thân, Tử Bào người thân thể hiện đến vô cùng mập mạp, muốn hoạt động đều yêu cầu tiêu hao tổn sức mạnh rất lớn. Mà lúc này cái kia 10 chỉ chuột túi chân bắt trước vừa đúng đá tới. Bình thường cấp S cao thủ nếu là chỗ sâu trong dưới tình huống như thế, khẳng định thập phần có hại. Khắc Lý Tư Cầm bọn họ hiển nhiên là trải qua một đoạn thời gian ma hợp huấn luyện, bằng không không thể có thể phối hợp ăn ý như vậy. Tuy rằng chỉ có một người cấp S cùng 5 tên cấp A, cái này hợp kích chi thuật cũng đã có thể dễ dàng đánh bại một ít cấp S sơ kỳ cường giả. Dựa theo Tử Bào người theo như lời, hắn trước mắt còn không đến luân hồi, cũng chính là không đến cấp S, kia mặt đối cái này cùng đánh liền sẽ rất nguy hiểm. Bất quá Tử Bào người hiển nhiên không có quá hoảng loạn bộ dáng, mà là yên lặng cùng đợi. Chờ đợi giữa không trung bên trong cái kia 10 điều thô to chuột túi chân đồng thời rơi xuống. Mắt thấy liền phải đụng tới hắn một khắc kia. Mắt thấy 10 điều chuột túi chân rơi xuống càng phát gần. Khắc Lý Tư Cầm vui sướng trong lòng. Chỉ cần giết Tử Bào người, cái kia Tử Bào nhân thân thượng vạn năm tử đằng căn cùng với các loại bảo bối chính là của hắn. Chính là ngay sau đó, Khắc Lý Tư Cầm trong mắt, Tử Bào người thân thể tựa hồ động, lại giống như không nhúc nhích. Dù sao Khắc Lý Tư Cầm chẳng qua là cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Tử Bào người thân thể liền cùng Khắc Lý Tư Cầm thân thể đổi vị trí. Không sai, chính là đổi vị trí. Khắc Lý Tư Cầm cũng không cảm thấy có người khống chế chính mình. Như thế nào liền đột nhiên chạy tới Tử Bào người vị trí mới vừa rồi. Cái kia một hoảng hốt sát kia, Khắc Lý Tư Cầm cảm thấy lại giống như không phải là của mình vị trí động, mà là cái kia 5 tên cấp A cường giả động. Dù sao bất kể là ai động, kết quả cuối cùng đều là cái kia 10 điều dài rộng chuột túi chân đá vào Khắc Lý Tư Cầm trên người. một cái bước chân bán ra, đều có thể cầm chứng xả đau tuyển thủ. Đụng phải 10 điều to mọng chuột túi chân đặng đá, kết quả liền là liên tục 10 tiếng răng rắc thanh vang lên. Khắc Lý Tư Cầm bị đá chặt đứt ít nhất 10 chỗ xương cốt. Giống bọn họ loại này cấp S cường giả, rất ít có luyện thể, cho nên thân thể tố chất tự nhiên cũng không như vậy hào. Mặc dù là cấp A hóa hư cao thủ, cũng là có nhưng có thể thương đến cấp S, bằng không liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Cho nên Khắc Lý Tư Cầm lần này đã bị đạp cái nửa tàn, cơ hồ bán thân bất toại. Hảo tại làm là luân hồi cao thủ, Khắc Lý Tư Cầm khôi phục lực vẫn là thực mạnh, cả người toàn thân mềm mại như nước, xương cốt chớp mắt ở giữa liền rời rạc xuống dưới, tiếp theo cả người run lên, lại khôi phục thành phía trước bộ dáng. Tuy rằng Khắc Lý Tư Cầm lúc này biểu hiện thực bình thường, nhưng là tất cả mọi người biết, không quản ngươi là cấp bậc gì cao thủ, năng lượng trong thân thể là một cái cố định trị số. Tựa như rất nhiều người thể lực giống nhau, chỉ cần ngươi động thủ, liền sẽ tổn thất một bộ phận thể lực, cấp S cao thủ đồng dạng sẽ tổn thất thực lực nhất định. Hơn nữa, chữa trị thân thể của mình thể, tiêu hao tổn năng lượng còn muốn lớn hơn một chút. Lúc này liền tính Khắc Lý Tư Cầm có ngốc, cũng phát giác không đúng rồi. Chữa trị hảo thân hình lúc sau, hắn lập tức sắc mặt khó xem nhìn về phía Tử Bào người. Lại cũng không dám nữa xuất thủ. Không đánh sao? Không đánh nói, liền tránh ra điểm. Đừng chắn ta xem người khác chiến đấu. Tử Bào người đạm mạc nói, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Giang Thu cùng Đạt Lạp Thụy ở giữa chiến đấu bên trong. Lúc này Giang Thu cùng Đạt Lạp Thụy đã tiến vào gay cấn trạng thái chiến đấu. Đạt Lạp Thụy dựa vào nhãn hiệu lâu đời cấp S cường giả thực lực, trong tay quơ một cây màu xám cột đá, cùng Giang Thu tiến hành cứng trọi cứng chiến đấu. Mà Giang Thu bắt trước là dựa vào lĩnh vực thời gian ưu thế, nhường Đạt Lạp Thụy mỗi một cái động tác đều sẽ chậm hơn mấy phần. Đồng thời trong tay Tử Thần Liêm cùng Châu Giới Ấn không ngừng oanh kích mà xuống. Ầm ầm ầm, hai người giao chiến lật đi lật lại, để cho người ta hoa cả mắt. Không trung bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một đạo âm linh thân ảnh, hoặc là một mảnh non sông ảo ảnh. Âm linh cùng non sông đều tại thôn hấp lấy linh khí. Đan chéo phía dưới, tương ánh thành huy, oanh, lại là một lần mãnh liệt đối đâm về sau. Linh vương Đạt Lạp Thụy thân hình một trận đong đưa, tại Giang Thu trước mặt hư ảo. Ha ha, đánh không lại muốn chạy rồi sao? Giang Thu lĩnh vực thời gian tản ra, Đạt Lạp Thụy thân hình bắt đầu trở nên kéo dài. Trước mặt tóc đã biến ảo thành là linh thể, đầu lại còn tại chậm rãi biến hóa bên trong. Đáng chết lĩnh vực thời gian, Đạt Lạp Thụy một tiếng kêu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, tại Giang Thu lĩnh vực chi chung, cư nhiên cường đến có thể cho thuật pháp của hắn đều đồng thời đi theo xuất hiện biến hình tình huống. Đạt Lạp Thụy chỉnh thể còn không có thoát ly thực thể hóa vì hư linh, Tử Thần Liêm liền đã quát tại trên hai chân của hắn. Suy lạp, Đạt Lạp Thụy hai chân bị Tử Thần Liêm sinh sôi cắt đứt. Máu tươi phun không bên trong, cả người dư lại nửa thanh thân hình hóa là một đạo suy yếu bụi mù. Lại lần nữa chạy như điên. Ha ha, Tử Thần Liêm phát ra một tiếng khinh thường a tiếng cười. Tiếp theo đối với Đạt Lạp Thụy thật sâu một hút. A. Đạt Lạp Thụy thần hồn giữa không trung bay múa, thế nhưng sinh sôi bị rút trở về, rơi vào Tử Thần Liêm bên trong. Cùng lúc đó, Giang Thu lĩnh vực thời gian buông ra, đi theo người Đạt Lạp Thụy cùng Khải Ân cùng nhau tới vài tên tử vong xã tinh anh cũng đều bị hắn một lưỡi hái chém giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục